Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, bất bại thần quyền. Cho ta trấn áp, miệng phun máu tươi Dương Phong, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, chân khí cấp tốc phun trào, hướng thể nội ma khí trấn áp tới, muốn sẽ thể nội ma khí đuổi ra ngoài. Hoặc trực tiếp ma diệt, chỉ là tiến vào Dương Phong thể nội ma khí đẳng cấp so Dương Phong tu luyện chân khí cao. Chân khí căn bản không cách nào đem khu trục, chỉ có thể chậm rãi đem ma diệt. Chân khí số lượng cấp tốc tiêu giảm, theo Dương Phong chân khí trong cơ thể tiêu giảm, chui vào đến Dương Phong thể nội ma khí bắt đầu tứ tán. Tiến vào Dương Phong huyết nhục tế bào bên trong. Đối Dương Phong huyết nhục tế bào tiến hành phá hoại ma hóa, muốn sẽ Dương Phong chuyển hóa làm ma nhân, thẩm thấu đến Dương Phong huyết nhục tế bào ở trong ma khí, lập tức kích động đến giấu ở Dương Phong huyết nhục tế bào chỗ sâu bản nguyên chi lực. Những thứ này giấu ở huyết nhục tế bào ở trong bản nguyên chi lực, lập tức hướng thẩm thấu đến huyết nhục tế bào ở trong ma khí khởi xướng tiến công. Sẽ một tia ma khí vô tình ma diệt, cùng dòng vào đến Dương Phong toàn thân bên trong, cường hóa Dương Phong thân thể, bổ sung Dương Phong chân khí trong cơ thể hao tổn, theo một tia bản nguyên chi lực ở trong cơ thể Dương Phong lưu truyền. Dương Phong chân khí trong cơ thể số lượng cấp tốc tăng thêm, nhanh chóng tràn đầy bắt đầu, tụ hợp vào đến từng khỏa hạt nhỏ bên trong. Hình thành nguyên một đám thần tượng hư ảnh, giống, nương theo lấy từng tiếng gầm thét, nguyên một đám thần tượng ngưng tụ thành hình, phát ra hưng phấn gào thét thanh âm, một cỗ đi qua cường hóa chân khí, từ nguyên một đám thần tượng ở trong tuôn ra, khiến cho Dương Phong chân khí trong cơ thể nhanh chóng bành trướng. Tu vi nhất cử lướt qua tiên thiên sơ kỳ. Tiến vào tiên thiên trung kỳ chi cảnh, trăm tượng chi lực, cảm nhận được thể nội bành trướng chân khí. Dương Phong sẽ ý thức vùi đầu vào thể nội, phát hiện có 94 cái hạt nhỏ thức tỉnh, tại tăng thêm nguyên lai thức tỉnh 4 cái hạt nhỏ. Mình bây giờ nắm giữ 100 viễn cổ cự tượng chi lực. Cái này khiến Dương Phong lòng tin tăng nhiều, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, minh thần chi mâu. Dương Phong vận chuyển thể nội bành trướng chân khí, nổi giận gầm lên một tiếng, minh thần chi mâu ngưng tụ mà thành, xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, giết, cầm trong tay minh thần chi mâu, Dương Phong chân khí trong cơ thể phun trào, thi triển không gian độn thần thông, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại hắn tư bên người, trong tay minh thần chi mâu, mang theo lực lượng kinh khủng. Hung hăng đâm về Hán Tư, nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong cầm trong tay minh thần chi mâu, tại Hán Tư kinh ngạc ánh mắt bên trong, hung hăng đâm trúng Hán Tư, một cỗ cường đại hết sức lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Từ minh thần chi mâu ở trong tuôn ra, hung hăng tràn vào đến Hán Tư bên trong thân thể. Khiến cho Hán Tư phát ra kêu đau một tiếng, muốn chết, cảm nhận được thể nội dị chủng chân khí. Hán Tư nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma khí phun trào, sẽ dị chủng chân khí trấn áp. Trong tay trường thương màu đen khinh vũ, mang theo hào quang óng ánh cùng khí tức tử vong, hướng Dương Phong trên thân thể đâm nhanh đi. Đến hay lắm, nắm giữ trăm tượng chi lực Dương Phong. Không chút nào tỏ ra yếu kém, khẽ quát một tiếng, thể nội bành trướng chân khí phun trào, trong tay minh thần chi mâu quang mang lớn tiếng, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp trường thương màu đen, nương theo lấy một tiếng giòn vang, trường thương màu đen cùng minh thần chi mâu va chạm đến một chỗ. Một cỗ cường đại lực lượng từ trường thương màu đen cùng minh thần chi mâu va chạm chỗ bộc phát ra. Hướng về bốn chu tịch quyển đi. Xoạt xoạt, một tiếng giòn vang, quang mang chớp động minh thần chi mâu, không chịu nổi lực lượng cường đại, đứt gãy ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Lui, Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại đếm ngoài trăm thước, tránh thoát trường thương màu đen lăng lệ công kích. Tháp Linh, cho ta hồn đoái thiên giai võ kỹ bất bại thần quyền. Xuất hiện tại đếm ngoài trăm thước Dương Phong, ở trong lòng mặc niệm nói, bất bại thần quyền, thiên giai trung phẩm võ kỹ, chiến lực tăng phúc 200 lần, hối đoái cần 2 triệu điểm tích lũy. Bất bại thần quyền giới thiệu tại Dương Phong trong đầu chợt lóe lên, một cái tu luyện bất bại thần quyền hư ảnh, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Dương Phong trong đầu, khiến cho Dương Phong lập tức lĩnh ngộ bất bại thần quyền áo nghĩa. Nắm giữ bất bại thần quyền hết thảy chiêu thức. Chết, nhìn xem đếm ngoài trăm thước Dương Phong, một cỗ cường đại hết sức uy áp, từ hán tư trên thân phóng xuất ra, một cỗ vô cùng băng lãnh sát cơ, cẩn thận khóa chặt Dương Phong, hùng hậu ma khí tại hán tư thể nội lưu truyền, thân thể hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên cạnh cấp tốc tới gần đi. Bất bại thần quyền, đối mặt sát khí ngập trời hán tư, Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, hai tay nắm chắc thành quyền, không ngừng oanh kích mà ra, nguyên một đám dài hơn một trượng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng màu trắng quyền ảnh, giống như mưa to đồng dạng, hướng hán tư trên thân oanh kích đi, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, nguyên một đám dài hơn một trượng màu trắng quyền ảnh, không ngừng rơi vào hán tư trên thân, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, trực tiếp sẽ hán tư bên ngoài cơ thể ma khí vòng phòng hộ đạp nát, hung hăng đánh vào hán tư trên thân, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, khiến cho hán tư thân thể không tự chủ được hướng phía sau lui bước. Thật mạnh lực công kích, thân thể không ngừng lùi lại hán tư, nhìn thấy đếm ngoài trăm thước Dương Phong, trong mắt hàn quang chớp động, trong lòng sát cơ càng ngày càng đậm, Dương Phong vẻn vẹn chỉ là một cái tiên thiên trung kỳ võ giả. Vậy mà nắm giữ có thể uy hiếp được chính mình cường đại võ kỹ. Cái này khiến hán tư trong lòng sát khí lẫm nhiên, đối với Dương Phong sinh ra ý quyết giết, giết. Trong lòng sát ý lăng nhiên hán tư, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma khí điên cuồng phun trào, trong tay trường thương màu đen không ngừng vung vẩy mà ra. Nghênh tiếp từng đạo màu trắng quyền ảnh, cùng với đụng va vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ, sẽ từng đạo màu trắng quyền ảnh tiêu diệt, chậm rãi hướng Dương Phong bên cạnh tới gần đi, viễn cổ cự tượng chi lực. Tỉnh lại đi, không ngừng thi triển bất bại thần quyền Dương Phong, cảm nhận được chân khí trong cơ thể cấp tốc trôi đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu điều huyết nhục tế bào ở trong tiềm ẩn chân khí. Ngưng tụ mà thành nguyên một đám màu trắng quyền ảnh, hướng hán tư trên thân oanh kích đi. Bất bại thần quyền là thiên giai trung phẩm võ kỹ, có thể tăng phúc sức chiến đấu 200 lần. Để Dương Phong phát huy ra tự thân 200 lần sức chiến đấu. Đây cũng là một cái phi thường khủng bố võ kỹ. Cùng bất bại thần quyền khủng bố tăng phúc đem đối ứng là bất bại thần quyền chân khí tiêu hao. Bất bại thần quyền chân khí tiêu hao mặc dù không phải minh thần chi mâu 200 lần. Nhưng cũng là minh thần chi mâu gấp mấy chục lần. Đồng thời, bất bại thần quyền mỗi một lần thi triển, Dương Phong đều dùng hết toàn lực, đều bộc phát ra cường đại nhất lực công kích. Không phải vậy Dương Phong cũng sẽ không dễ dàng đánh lui hán tư cái này pháp lực cảnh cường giả. Dương Phong mặc dù nắm giữ trăm tượng chi lực, chân khí trong cơ thể số lượng so phổ thông tiên thiên trung kỳ võ giả gấp mấy chục lần. Nhưng cái này cũng không chịu nổi Dương Phong như vậy điên cuồng tiêu hao. chỉ có thể bất đắc dĩ điều huyết nhục tế bào ở trong tiềm ẩn chân khí, tiêu hao tự thân tiềm lực. Theo Dương Phong, huyết nhục tế bào ở trong tiềm ẩn chân khí bị điều không còn. Dương Phong huyết nhục tế bào sa vào đến trạng thái hư nhược bên trong. Một tia tiềm ẩn tại huyết nhục tế bào ở trong bản nguyên chi lực thì bắt đầu chậm rãi phát ra, dung nhập vào huyết nhục tế bào bên trong, cường hóa huyết nhục tế bào, đồng thời hóa thành một tia tinh thuần chân khí tràn vào đến Dương Phong kinh mạch ở trong. Ngay sau đó, những thứ này tiến vào kinh mạch chân khí, bắt đầu ở thần tượng trấn ngục kình công pháp dẫn đạo dưới, tụ tập đến một chỗ, tiến vào nguyên một đám hạt nhỏ bên trong, ngưng tụ mà thành nguyên một đám thần tượng hư ảnh, hóa thành từng đầu thần tượng, giống, tại từng đạo hưng phấn tiếng gào thét bên trong, nguyên một đám thần tượng ngưng tụ mà đi, thức tỉnh mà ra, một cỗ tinh thuần chân khí từ từng đầu thần tượng ở trong tuôn ra, lần nữa tiến vào đến Dương Phong kinh mạch bên trong, bị Dương Phong điều động, hóa thành nguyên một đám ẩn chứa lực lượng kinh khủng màu trắng quyền ảnh, trực tiếp hướng Hán Tư trên thân oanh kích đi. Theo từng đầu thần tượng thức tỉnh, trên người Dương Phong bắt đầu phóng xuất ra khí thế cường đại, chân khí càng thêm tràn đầy, bất bại thần quyền áo nghĩa không ngừng tại Dương Phong trong đầu thoáng hiện. Từng đạo ẩn chứa bất bại thần quyền áo nghĩa quyền ảnh, mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng, hướng Hán Tư trên thân oanh kích đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo ẩn chứa bất bại thần quyền áo nghĩa quyền ảnh hung hăng đánh vào Hán Tư trên thân, sẽ Hán Tư trong tay trường thương màu đen đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng bốn phía kích xạ đi. A a a, trường thương màu đen vỡ vụn, thân thể bị vô số quyền ảnh bao phủ, Hán Tư phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm, toàn thân máu thịt be bét, khí tức cấp tốc suy sụp, trong mắt chớp động lên điên cuồng thần sắc. Chúng ta cùng chết đi. Toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ Hán Tư nhe răng cười một tiếng, thể nội còn sót lại ma khí điên cuồng phun trào, mặc cho từng đạo khủng bố quyền ảnh đánh vào hắn trên thân, thân thể vẫn kiên định không thay đổi hướng Dương Phong bên cạnh tới gần đi. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, không có cửa đâu. Nhìn thấy Hán Tư động tác, Dương Phong cười lạnh một tiếng, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại đếm ngoài trăm thước, kéo ra cùng Hán Tư khoảng cách. Oanh, tại Dương Phong xuất hiện tại đếm ngoài trăm thước lập tức, Hán Tư thân thể giống như khí cầu đồng dạng cấp tốc bành trướng, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về bốn chu tịch quyển đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại từng tiếng giòn vang bên trong, từng cây cứng cỏi dây leo, tại Hán Tư tự bạo sức mạnh phía dưới, bị nhau nhau tiêu diệt, hóa thành đầy trời huyết sắc dây leo ảnh. Dương gia bảo ngoại vi một bộ phận tường thành cũng bắt đầu rạn nứt, ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra, mà ở vào trung tâm vụ nổ Dương Phong thì điên cuồng cổ động chân khí trong cơ thể, song quyền không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa bất bại thần quyền áo nghĩa quyền ảnh từ trong bắn ra, sẽ từng đạo công kích mình bạo tạc dư ba tiêu diệt, khiến cho tán loạn, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.